Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1156 sấm chớp xé rách, nổ tung khắp vòm sao. Lôi kiếm nghiền nát tan tành, từng mảng bóng người ngã xuống. Đi! Hai cường giả thái hư cảnh giống giận, cố gắng dìu thân thể tàn phế rút khỏi chiến trường trước tiên. Những kẻ áo đen khác cũng tán loạn bay trốn, thánh tử đã đi, không cần phải liều chết nữa. Giết cho ta! Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh truy sát. Hai con rối Hạo Thiên và Hạo Vũ đều động, một cầm Tiên Vương kiếm, một cầm Xích Sắc Huyết đao, truy đuổi không ngừng, trong bóng tối liên tục truyền đến tiếng kêu thảm thiết, quá nhiều người đang chạy trốn thì bị chém rụng đầu. Không biết từ lúc nào, tiếng rên rỉ đã tan biến, trong rừng núi đã thi thể nằm la liệt khắp nơi, xương máu đỏ tươi bay lượn, đều là công lao của Hạo Thiên và Hạo Vũ, nhưng dù là Tiên Vương khôi lỗi đi nữa, cũng không thể giết đối phương đến mức toàn quân bị tiêu diệt, ví như cường giả thái hư cảnh, nếu dốc toàn lực bỏ trốn, chúng cơ bản không cản được, chủ yếu là vì người quá đông. Nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Triệu Vân hóa ra một đám phân thân, chạy về bốn phía nhặt chiến lợi phẩm. Các phân thân làm việc này cực kỳ chuyên nghiệp, cái gì có thể lấy đi thì tuyệt đối không bỏ sót. Triệu Vân cũng không rảnh rỗi, trong rừng núi sâu, tìm được một thi thể, là một cường giả động hư đỉnh phong. Trước đó bị Hạo Thiên một kiếm hạ gục ngay lập tức, hắn từ trên người kẻ này, sờ ra được một khối lệnh bài màu đen. Thiên Vương Tông. Triệu Vân đọc từng chữ một, trên lệnh bài có khắc ba chữ này. Điều đó có nghĩa là, những kẻ này đều là cường giả do Thiên Vương Tông phái đến, còn tên thanh niên áo tím kia, hẳn là thánh tử của Thiên Vương Tông. Khi Triệu Vân đang tìm kiếm, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn theo bản năng quay đầu lại, phía sau lại là một mảng tối tăm. Có kẻ đang thôi diễn ta. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, cảm giác này hắn đã từng có trước đó. Liên quan đến thôi diễn, đó là một loại thủ đoạn huyền diệu khó lường. Mắt hắn lúc sáng lúc tối không chừng, e rằng, chính là bản thể của thanh niên áo tím đang thôi diễn hắn, điều này dường như không thể phòng bị, bởi vì thôi diễn còn tà dị hơn cả cảm nhận, hoặc cũng có thể là đạo hạnh của hắn quá thấp. Lão đại, phân thân ở xa, truyền đến một tiếng gọi nhỏ. Triệu Vân cất Thiên Vương lệnh, đi đến phế tích cổ thành Lâm gia, từ xa, liền thấy Lâm Uyển Nhi nắm chặt một thanh sát kiếm, đang chém loạn xạ vào thi thể của một kẻ áo đen, chém đến mức phát điên, đã băm thành thịt nát rồi mà vẫn chưa chịu dừng. Như một kẻ điên cuồng trút bỏ thù hận. Người đã mất rồi xin hãy nén bi thương. Triệu Vân nói. Lâm Uyển Nhi không có tiếng đáp lại, như một con rối, chỉ còn tay nâng kiếm chém. Triệu Vân thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Hắn đến đây để tìm Độn Giáp Thiên Tự, không ngờ lại va phải một kiếp nạn như vậy, bọn chúng sẽ trở lại. Triệu Vân đã đi, nhưng lại có một câu nói truyền về, bọn chúng trong lời hắn, hiển nhiên là chỉ các cường giả của Thiên Vương Tông. Chịu thiệt hại lớn như vậy, đối phương tự nhiên sẽ tìm cách đòi lại công đạo. Mặc dù, những kẻ đó đều do hắn giết, nhưng Lâm Uyển Nhi cũng là đối tượng bị truy sát hàng đầu. Lâm thị nhất tộc đã bị diệt, đối phương không thể nào để lại người sống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lâm Uyển Nhi cuối cùng cũng dừng lại, lau khô nước mắt, dùng pháp khí san bằng cả cổ thành, chôn cất tộc nhân. Trong bóng tối, nàng xua đi tia dịu dàng cuối cùng, đôi mắt đẹp trở nên lạnh lẽo khô khan. Nàng là người cuối cùng của Lâm gia, nàng phải sống, dù có hèn mọn đến mấy, cũng phải gian nan mà sống sót, món nợ máu diệt tộc, nàng sẽ từng chút một đòi lại, cho đến chết mới thôi. Ta sẽ khiến bọn chúng phải máu trả máu. Đây, là câu nói cuối cùng nàng để lại cho quê hương. Nàng sẽ còn trở lại, sẽ dùng máu của Thiên Vương Tông, để tế điện cho vong linh Lâm gia của nàng. Vào buổi sáng sớm, Triệu Vân bước ra khỏi trận đài. Không xa đó, là một tòa cổ thành hùng vĩ tráng lệ. Hắn xem qua bản đồ, thành này là tòa thành lớn nhất trong phạm vi 5 triệu dặm, cũng là tòa thành duy nhất có tinh không đại trận trong phạm vi 5 triệu dặm. Hắn đến đây là vì tinh không trận, ước chừng tính toán, chừng 10 ngày nửa tháng nữa là có thể đến Tu La tinh vực. Uy Thiên cổ thành, khi Triệu Vân vào thành, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tường thành, hai chữ Uy Thiên trên tấm biển, viết đầy khí phách hùng tráng, có khí vận tiên vương trôi lượn, cộng thêm năm tháng xa xưa, như rượu quý ủ lâu năm vậy, càng mang ý nghĩa cổ xưa. Lại đến rồi. Khoảnh khắc vào thành, Triệu Vân nhíu mày, cái gọi là lại đến rồi, là chỉ sự thôi diễn của kẻ có ý đồ xấu đối với hắn, mặc dù là đứt quãng, nhưng lại mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, không khó để tưởng tượng, đối phương là một cường giả đại thần thông, e rằng là muốn dựa vào thôi diễn, để khóa chặt vị trí của hắn. Nơi này không nên ở lâu. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, tăng nhanh bước chân. Trung tâm thành phố tụ tập đầy bóng người, đen nghịt một vùng. Khi hắn đến, trước tế đàn của tinh không trận đã xếp thành hai hàng dài rằng rặc, thật náo nhiệt. Triệu Vân liếc nhìn một cái, rất tự giác xếp vào phía sau. Dù cho thành này có tinh không trận, nhưng người cũng không đến nỗi nhiều như vậy chứ. Cũng là đi tham gia thiên chỉ thịnh hội sao? Người xếp hàng trước Triệu Vân là một lão già lùn tịt, cao gần bằng đào đàn quỷ, có lẽ vì sợ người khác dẫm phải hắn, nên lơ lửng giữa không trung trước khi Triệu Vân đến. Hắn là người xếp cuối cùng cũng có người đứng sau mình. Thiên chỉ thịnh hội. Triệu Vân hiếu kỳ, thiên chỉ thịnh hội trăm năm mới có một lần của Tu La tinh vực, người lại không biết sao? Lão già lùn tịt nhấc bầu rượu, ung dung uống một ngụ, ngồi bên cạnh thiên chỉ lĩnh ngộ đạo, việc gấp đôi công lực giảm một nửa. Thì ra là vậy, Triệu Vân lập tức hiểu ra, thảo nào những người mượn tinh không đại trận lại đông đến thế, hầu hết đều là hướng đến thiên chỉ thịnh hội mà đi, trăm năm mới có một lần, thiên chỉ đó tuyệt đối không phải là nơi bình thường, trước đây chưa từng nghe lão chọc đầu nói qua. Ta khuyên ngươi đừng đi góp vui nữa, đi rồi cũng không vào được. Lão già lùn tịt ở hơi rượu. Vì sao? Triệu Vân buột miệng hỏi. Kẻ có thể vào thiên trì, ít nhất phải là động hư đỉnh phong, còn ngươi huyền tiên thì, kỳ thật ta rất giỏi đánh nhau. Cái đó vô dụng, xem tu vi không xem thực lực. Lão già lùn tịt tùy ý nhét bầu rượu vào trong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân không cho là đúng, thiên trì gì, thịnh hội gì, hắn hoàn toàn không để tâm, hắn là đến vì hoa ký ức. Đương nhiên, nếu có người đưa hắn một tấm thiệp mời thiên chỉ thịnh hội, hắn cũng không ngại đi xem thử. Nhanh nhanh nhanh. Càng lúc càng nhiều người kéo đến, đội ngũ vốn đã dài dằng dặc, lại cứ thế xếp dài đến tận cổng thành. Triệu Vân nhìn mà thở dài không ngừng, thiên chỉ thịnh hội thực sự bất phàm đến vậy sao? Lại thu hút nhiều người đến thế, đây còn chỉ là một tòa cổ thành. Như những cổ thành như thế này, thiên vương tinh còn rất nhiều, huống chi các cổ tinh khác nữa, thảo nào lại có hạn chế tu vi. Nếu ai cũng được vào, e rằng sẽ làm nổ tung thiên trì mất. Đợi đến hoa cũng tàn rồi, thật mẹ nó chậm quá đi. Người mượn tinh không trận quá đông, lẽ nào không phải truyền tống từng đợt sao? Nếu tất cả đều ùa vào, kênh không gian cũng không chịu nổi. Bóng người chen chúc, tự nhiên có nhiều tiếng ồn ào, đừng nói người đời. Ngay cả Triệu Vân cũng đợi đến ngáp dài, từ sáng sớm đứng xếp hàng ở đây. Đến tận bây giờ màn đêm đã buông xuống rồi, mà vẫn chưa đến lượt hắn vào trận. Nhìn kìa, người của Thiên Vương Tông. Đúng lúc đang đợi, không biết ai nhỏ tiếng nói một câu. Triệu Vân cũng theo tiếng mà nhìn tới, có ba năm kẻ áo đen vạch trời mà đến. Thiên Vương Tông đạo hữu, vẫn khỏe chứ? Lão giả trấn giữ tinh không trận, cách một khoảng trời liền chắp tay chào. Thế giới trọng cường giả, nắm đấm là chân lý, như Thiên Vương Tông, môn phái lớn nhất Thiên Vương Tinh, đừng nói bọn họ, dù là thành chủ Uy Thiên Cổ thành gặp, cũng phải nhượng bộ họ ba phần. Vẫn khỏe. Ba năm kẻ áo đen thản nhiên nói, đáp xuống trên tế đàn của tinh không trận. Hành động này khiến những người xếp hàng đều rất khó chịu, mấy tên đó e rằng muốn chen hàng. Trên thực tế, người của Thiên Vương Tông không phải đến mượn tinh không trận, mà là đặt một chiếc gương màu đen treo trước tinh không trận. Theo một trận pháp quyết của cường giả Thiên Vương Tông, chiếc gương đen tiên quang bừng sáng, một luồng uy áp khủng bố tùy theo đó mà hiện ra, đó là uy áp cấp tiên vương đích thực, tiên vương cấp pháp khí. Triệu Vân nhìn nhướng mày. Thiên Vương kính. Lão già lùn tịt xếp hàng trước hắn không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Giống như lão già lùn tịt kia, hiện trường đều ánh mắt sáng rực, đó chính là Trấn Sơn Pháp Bảo của Thiên Vương Tông, Tiên Vương binh hàng thật giá thật, đại đa số người chỉ từng nghe qua, hôm nay là lần đầu tiên thấy hàng thật. Đem Thiên Vương kính bày đây có ý gì? E rằng là để khoe khoang với chúng ta. Ta thấy là để thêm phiền phức cho chúng ta, uy áp thật mạnh. Người xếp hàng đa số đều khó thở, hơn 8 phần đều không chịu nổi uy áp của Thiên Vương kính, bị áp chế như vậy, tự nhiên là không thoải mái, nhưng lại hiếm ai dám lên tiếng. Thiên Vương Tông là tồn tại cấp bậc nào, nội tình vô cùng hùng hậu, lại có tiên vương tọa chấn, trong tông cao thủ như mây, ai dám chọc vào. Trong tiếng nghị luận, không ít người đã vào trận. Còn Thiên Vương kính kia, lơ lửng trước tinh không trận, có tiên quang màu đen chảy xuống, phàm là người vào trận, đều sẽ bị nó chiếu rọi, cũng không có lực tấn công gì, chỉ cảm thấy một luồng gió mát lướt qua cơ thể. Gương tốt. Triệu Vân xoa xoa cằm, thầm nghĩ trong lòng, có nên lấy về nghiên cứu không? Nghĩ đi nghĩ lại. Vẫn là thôi. Thiên Vương kính không thể sánh bằng Hạo Thiên Tháp và Tiên Vương kiếm, nó có lạc ấn cấp tiên vương, lạc ấn không diệt, dù đoạt được về cũng không có tác dụng lớn gì, chỉ cần lạc ấn tiên vương còn đó, tỷ lệ thúc động nó liền gần như bằng không. Hơn nữa, pháp khí cấp bậc này thường thường đều có linh trí siêu cao, nếu chọc nó không vui, phần lớn sẽ tự mình công kích, cho dù thu vào vĩnh hằng giới, nó cũng sẽ không ngoan ngoãn đâu, e rằng hai con rối tiên vương cũng không trấn áp nổi nó. Như vậy, không trêu chọc nó thì hơn. Còn về việc Thiên Vương Tông vì sao lại đặt Trấn Sơn Chi Bảo ở đây, khẳng định không phải để khoe khoang. Theo như hắn nghĩ, nhất định có bí mật không ai biết, có lẽ liên quan đến chuyện đêm qua, ta nói đến ngươi rồi. Khi Triệu Vân đang nhìn, phía sau có một đại hán đẩy hắn một cái. Triệu Vân lúc này mới thu lại tầm mắt, theo lão già lùn tịt xếp hàng lên tế đàn. Pháp khí mạnh thật. Trước khi lão già lùn tịt vào trận, còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên vương kính. Pháp khí cấp tiên vương mà. Tự có sức mạnh hủy diệt, lão bối thấy cũng kinh sợ. Pháp khí mạnh thật. Triệu Vân cũng như lão già lùn tịt cũng từng ngẩng đầu nhìn. Uy áp của chiếc gương này, đến đây thì đã bị suy yếu vô hạn, khiến người ta cảm thấy như được tắm mình trong gió xuân. Nó đang nhìn. Trước khi vào trận, Triệu Vân có một tiếng lẩm bẩm. Đúng vậy, tôn pháp khí tiên vương này đang nhìn. Phàm là người bị nó chiếu rọi, đều sẽ bị nó nhìn. Chỉ có điều, thiên vương kính làm rất kín đáo, hiếm ai nhận ra, chỉ biết nó rất đáng sợ. Triệu Vân vừa vào tinh không trận, liền thấy thiên vương kính run lên bần bật. Cường giả thiên vương tông canh giữ trên tế đàn, đều khẽ nhíu mày một chút. Là hắn. Trong gương dường như có lời nói, lạnh lẽo mà khô cằn. Lời này không ai nghe thấy được, trong đó bao gồm cả cường giả thiên vương tông. Về phần Triệu Vân, tự nhiên cũng không nghe thấy. Nhưng thiên vương kính này, e rằng đã để mắt đến hắn rồi. Nói chính xác hơn, là chủ nhân của thiên vương kính đã để mắt đến hắn, thủ đoạn của tiên vương người thường không nhìn ra được. Cuối cùng cũng vào được rồi. Vào trong thông đạo tinh không trận, Triệu Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Đến Tu La tinh vực chỉ còn 10 ngày nửa tháng nữa thôi, giữa đường đừng có biến cố gì nữa là được. Tiểu gia hỏa, muốn bảo bối không? Lão nhân thấp bé xích lại gần, nháy mắt ra hiệu. Đồ Tết sao? Triệu Vân thuận miệng hỏi một câu. Đồ Tết là thứ gì? Lão nhân thấp bé đã móc ra một cái càn khôn đại, cũng là một loại túi chữ vật. Chỉ là, nó huyền ảo hơn túi chữ vật thông thường. Bên trong lại là một mảnh tinh không, có các vì sao điểm xuyết. Nào là tiên kiếm, đại đao, bảo ấn, đồng lô cái gì cũng có, tản ra đủ loại ánh sáng, thoạt nhìn, còn tưởng là từng viên tinh tú cơ chứ. Triệu Vân nhìn thấy, không khỏi ho khan một tiếng. Là hắn đã nghĩ bậy rồi, bảo bối mà lão nhân thấp bé giao bán, hình như chẳng liên quan gì đến đồ Tết cả. Có muốn không bán rẻ cho ngươi? Lão nhân thấp bé vuốt vuốt chòm râu lưa thưa. Ngươi có không ít vật phẩm kỳ lạ nhỉ? Triệu Vân đảo mắt nhìn một vòng, một tay thò vào càn khôn đại. Xong xuôi, hắn liền thấy mình từ trong tinh không của càn khôn đại, hái xuống một vì sao. Nói là sao, thực ra là một cái bát lớn bị sứt mẻ, toàn thân đen xì, nhưng lại có một tầng ánh sáng màu tím lóe lên, phần lớn là do lão nhân thấp bé thêm vào sau để mê hoặc người mua. Thế nhưng, Triệu công tử đâu phải là kẻ ngốc, hắn ra ngoài là mang theo đầu óc mà. Như cái bát vỡ này, tuy vẻ ngoài không được tốt cho lắm, nhưng lại nhiễm một tia khí tức quỷ dị. Chính là một luồng khí tức này đã khiến huyết mạch bản nguyên của hắn khẽ run lên. Thông thường, khi bản nguyên của hắn rung động, cơ bản đều là nhìn thấy vật liệu có ích. Bao nhiêu tiền? Triệu Vân vừa lật đi lật lại xem xét, vừa hỏi một câu. Đây là vật gia truyền của nhà ta. Lão nhân thấp bé nói một cách nghiêm túc, Triệu Vân nghe xong muốn cười. Cái bát vỡ cũng xem là vật gia truyền, tổ tiên ngươi là kẻ ăn xin sao? Đây là bệnh chung của kẻ bán hàng mà. Có phải bảo bối hay không, cứ nói một cái danh tiếng lớn trước đã. Rốt cuộc có bán hay không? Triệu Vân liếc xéo lão nhân thấp bé một cái. Nếu tiểu hữu đã muốn như vậy, lão phu đành đau lòng cắt ái 18 vạn. Lão nhân thấp bé nói. 5.000. 3 vạn. Thành giao. Hai người cũng thật thú vị, một kẻ bán bừa một kẻ trả giá bừa. Dù sao thì, giao dịch này vẫn thành, một tay trao tiền một tay nhận hàng. Những thứ khác không xem nữa sao? Lão nhân thấp bé chọc chọc Triệu Vân. Ta hết tiền rồi. Triệu Vân thuận miệng nói một câu, nhét cái bát vỡ vào vĩnh hằng giới. Lão nhân thấp bé tự thấy chán nản, xách cái càn khôn đại của mình đi lừa gạt người khác. Không phải tiểu bối nào cũng có nhãn giới như Triệu Vân, những người bị lão già này lừa gạt đếm không xuể. Lại đến nữa rồi. Triệu Vân sờ sờ gáy, sau lưng lại từng đợt gió lạnh, kẻ thôi diễn hình như đã để mắt tới hắn, cảm giác lạnh lẽo cứ thế theo suốt. Hắn liếc nhìn ra sau đó liền tăng nhanh bước chân. Năm đó đáng lẽ nên tìm Nguyệt Thần nói chuyện về thôi diễn chi thuật, ít nhất cũng học một vài thủ đoạn phòng ngự loại bí pháp này, dù sao cũng tốt hơn việc bị người khác nhìn trộm như lúc này. Không lâu sau, cảm giác lạnh lẽo do thôi diễn gây ra đã tiêu tán. Trong 7-8 ngày sau đó, Triệu Vân đều không còn cảm giác này nữa, khoảng cách quá xa, không thôi diễn được nữa sao? Đây là suy đoán của Triệu Vân, và hắn cảm thấy khá đáng tin. Trong thông đạo kỳ ảo, bóng người đông nghịt một mảng. May mắn đây là đại trận cấp tinh không, thông đạo kiên cố hơn trận pháp thông thường, nếu không thật sự không chịu nổi, có lẽ vì đường đi quá xa, rất nhiều người đều khoanh chân ngồi xuống, không muốn lãng phí thời gian trong lúc chờ đợi. Ba người chắc là vẫn còn sống, Triệu Vân cũng ngồi xuống, ôm một cuốn kỳ thư vùi đầu nghiên cứu. Hắn không có thời gian đi tìm đào đàn quỷ bọn họ nữa, cứ tập hợp ở Tu La Tinh vực vậy. Trên thực tế, ba người bọn họ di chuyển nhanh nhẹn hơn hắn, đã sớm đến Tu La Tinh vực rồi. Nói chân cẳng nhanh nhẹn cũng không chính xác, là do biến động và sai lệch không gian đã đưa bọn họ đi. Nói đến ba người bọn hắn, tình cảnh hình như không tốt cho lắm. Cái gọi là không tốt cho lắm, chính là bị người ta treo lên cây rồi. Lúc này, đang lắc lư qua lại theo từng cơn gió. Kẻ đánh bọn họ cũng ở đó, đang vác một thanh đao đứng dưới trăng ngắm sao. Đó là một thanh niên, tóc đen dày đặc, chảy dài như thác đổ, khí tức bá liệt, diễn ra tiếng rồng ngâm hùng hồn. Hắn rất cuồng, không phải đang đánh nhau, thì chính là đang trên đường đi đánh nhau. Nhưng đêm nay, hình như có ba kẻ không biết điều, vội vàng đi tìm hắn hẹn đánh nhau. Ta bảo không đánh rồi hai ngươi cứ nhất quyết đòi đánh. Lão đầu chọc lẩm bẩm chửi rủa, vừa dãy rụa vừa lắc lư. Hắn là người bị đánh thảm nhất, cái trán vốn dĩ bóng loáng thường ngày, đã bị người ta đánh cho lõm xuống. Đừng nói nữa. Ta chóng mặt. Đào đàn quỷ và hô lô oa cũng chẳng khá hơn là bao. Một đứa nhe răng nhếch mép, một đứa mắt lấp lánh sao vàng. Ba người vây đánh một, vốn tưởng dễ dàng hạ gục, ai ngờ lại bị người ta đánh cho không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Thần minh hỗn chiến, tiên phàm gặp họa, kẻ vác đao kia, một mình đứng đó lẩm bẩm. Chủ yếu là sắc trời đêm nay không đúng lắm, cả tinh không đều u ám mờ mịt, bất ngờ còn có thể thấy điện chớp sấm rền, toàn bộ càn khôn thiên địa đều sẽ vì nó mà chấn động. Nếu không đoán sai, lại là các vị đại lão thần giới đang đánh nhau hội đồng. Đáng tiếc nhãn giới của hắn hữu hạn, dốc hết sức nhìn cũng không xuyên qua được sự u ám kia. Cuồng anh kiệt có giỏi thì thả ta xuống, đánh thêm 800 hiệp nữa. Lão đầu chọc lập tức chửi rủa, ba ngày hai bữa bị đánh, thật sự là tức muốn nổ phổi. Đương nhiên, đây là kế khích tướng, nếu thả hắn xuống, hắn sẽ chạy nhanh hơn thỏ. Kẻ vác đao kia, cuối cùng cũng thu tầm mắt từ tinh không lại, nhìn lão đầu chọc bằng ánh mắt không hề bình thường. Ta cứ nghĩ ngươi sẽ tìm hai kẻ biết đánh nhau, đi ra ngoài dạo một vòng, lại chỉ tìm được hai tiểu thứ đồ. Thằng danh nhà ngươi không thể ngông nghênh được bao lâu nữa đâu. Đợi lão tam nhà ta tới đập chết ngươi. Đào đàn quỷ và hô lô oa hình như không thể nghe thấy ba chữ tiểu thứ đồ. Vừa nghe thấy là nổi giận đùng đùng, cũng vì tức giận nên mới chửi rất hăng say. Ngươi mới là tiểu thứ đồ, cả nhà ngươi đều là tiểu thứ đồ. Ngươi còn chưa đủ, đã chạy đến tìm ta đánh nhau. Kẻ họ cùng bị chọc cười, tiện tay xách đào đàn quỷ xuống. Xong xuôi, tên này liền cởi quần nhỏ của người ta. Đối với tiểu đệ của đào đàn quỷ mà búng mạnh một hồi, tiểu thứ đồ này rất không giảng võ đức. Vừa lên đã gây rối, suýt chút nữa đã khiến hắn trở thành thái giám. Đào đàn quỷ rên lên một tiếng, nước mắt tuôn trào ngay lập tức. Tục ngữ có câu, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Kẻ chuyên gây rối này, đêm nay hình như thật sự cảm thấy ê ẩm. Gây rối này, ta cho ngươi gây rối. Kẻ họ cùng cũng không giảng võ đức, bắt được một đứa là chỉnh cho ra bã. Cảnh tượng này khiến lão đầu chọc và hô lô oa toàn thân đều cảm thấy khó chịu, đặc biệt là một bộ phận nào đó, một trận lạnh toát. Đừng nói là tự mình trải qua, chỉ nhìn thôi cũng thấy mẹ nó đau rồi. Lão tam ngươi chết tiệt chạy đi đâu rồi? Đào đàn quỷ oa oa kêu gào, cả người đều không ổn rồi. Hắt xì. Triệu Vân đang nghiên cứu kỳ thư, một cái hắt hơi cũng lộ ra bá khí. Chắc lại có người đang hỏi thăm hắn rồi, chuyện này hắn đã sớm quen. Lão tam sao? Ta đợi hắn, kẻ họ cùng búng đã đời rồi, liền tìm chỗ ngồi xuống. Đào đàn quỷ lại bị treo lên, khóc đến mức nước mắt giàn giụa. Khi Triệu Vân bước ra khỏi truyền tống thông đạo, nơi đó đã là Tu La Tinh Vực. Đây là một tòa cổ thành vô cùng rộng lớn, mượn danh hiệu của tinh vực này, được gọi là Tu La Cổ Thành. Cuối cùng cũng đến rồi. Những người bước ra khỏi thông đạo đều duỗi người thật mạnh, chặng đường này tuy dài đằng đẵng, chờ đợi tuy sốt ruột, nhưng suốt đường lại bình an vô sự. Nghĩ lại những năm trước, hễ có người tụ tập trong không gian thông đạo là thế nào cũng có kẻ gây sự, chẳng biết là cố ý hay rảnh rỗi sinh nông nổi, hễ đánh nhau là thông đạo tất sẽ sụp đổ. Đến Tu La Tinh Vực một chuyến, còn khó hơn cả việc đi thỉnh kinh của lão nương hắn. Thời gian vẫn còn sớm là một chén chữ. Không ít người đến cùng nhau, cũng cùng nhau rời đi. Triệu Vân cũng cất bước, vừa đi vừa nhìn ngắm, đến Tu La Tinh Vực, hắn như khám phá ra một lục địa mới, tràn đầy sự tò mò và khao khát tìm thấy ký ức chi hoa, tốt nhất là đừng có trục trặc gì giữa đường. Hắn lại dùng chiến thuật biển người, hóa ra một loạt phân thân, chạy khắp các ngõ ngách, bước vào các cửa hàng lớn nhỏ để hỏi thăm tung tích ký ức chi hoa. Bản thân hắn, với tư cách là bản tôn, đương nhiên cũng không rảnh rỗi, liền bước vào một tiệm thuốc gần đó. Ông chủ tiệm là một lão đạo sĩ mập mạp, đầu to tai lớn, đến mức hai mắt híp lại như một đường chỉ. Thế nhưng, không thể trông mặt mà bắt hình dong, đừng thấy lão đạo sĩ này đầy mỡ, lão lại là một cường giả bán bộ thái hư cảnh chân chính. Cứ tự nhiên xem. Lão đạo sĩ mập mạp ngáp một cái. Tiền bối, ở đây ngài có ký ức chi hoa không ạ? Triệu Vân tiến lên hỏi. Hoa gì? Ký ức chi hoa? Chưa nghe bao giờ. Lão đạo sĩ mập mạp lắc đầu, kinh nghiệm có vẻ không đủ. Triệu Vân vẻ mặt tiếc nuối, lại xoay người rời khỏi tiệm tạp hóa. Rất nhanh, hắn lại quay trở lại, dò hỏi nhìn lão đạo sĩ mập mạp, tiền bối có nhận ra Cuồng Anh Kiệt không? Hóa thành cho ta cũng nhận ra. Lão đạo sĩ mập mạp đút tay vào túi. Nghe câu này, Triệu Vân cảm thấy hơi lạ, chủ yếu là ngữ khí của lão đạo sĩ này không bình thường. Đương nhiên, hắn không mấy hứng thú với Cuồng Anh Kiệt, thứ hắn muốn tìm là lão đầu chọc. Lão đầu chọc kia nói, tinh vực này có ký ức chi hoa, biết đâu tìm được kẻ họ Cuồng kia thì sẽ tìm thấy lão đầu chọc. Xin hỏi hắn ở đâu? Triệu Vân lại hỏi. Ta cũng đang tìm hắn. Lão đạo sĩ mập mạp nói, sắc mặt còn sạm đi một phần. Đa tạ. Triệu Vân chắp tay thi lễ, lúc này mới xoay người rời đi. Hắn không dừng lại, dọc theo con phố dài tìm kiếm từng người một, gặp ai cũng hỏi. Tiện thể, hắn cũng không quên hỏi thăm về cái tên họ Cuồng kia. Chẳng hiểu vì sao, những người ở đây hình như đều không ưa hắn ta, vừa nghe ba chữ Cuồng Anh Kiệt là lại đặc biệt bực mình. Chắc là đã gây thù chuốc oán với rất nhiều kẻ rồi. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, đoán là như vậy. Lão đầu chọc từng nói, tên kia là một kẻ hiếu chiến, không phải đang đánh nhau thì cũng là trên đường đi đánh nhau, 8-9 phần 10 đã đánh cho không ít người, cũng gây ra không ít nghiệp chướng, nên mới bị người ta ghi hận. Ta nói ngươi vẫn đang tìm ký ức chi hoa sao? Đang đi, Triệu Vân bỗng cảm thấy có người kéo mình từ phía sau. Ngoảnh đầu nhìn lại, hắn mới biết đó là lão nhân đi cùng hắn trước đó. Ngài biết ở đâu có sao? Triệu Vân vội vàng hỏi. Biết chứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão nhân xách bầu rượu, nhàn nhã uống một ngụm. Mong tiền bối chỉ giáo. Triệu Vân lấy ra 35.000 tiên thạch, nhét vào tay lão nhân. Thiên Vương Tinh có một cây. Lão nhân cười nói. Thiên Vương Tinh. Triệu Vân nghe xong ngẩn ra, thật hay giả vậy? Nhận tiền của người, thì phải làm việc cho người, lão phu điểm tín nghĩa này vẫn có. Lão nhân lơ lửng giữa không trung, vuốt râu đầy thâm ý, thật cũng được, giả cũng thế, dù sao thì lão nói rất nghiêm túc, hơn nữa còn có dấu hiệu sắp phát lời thề độc. Mẹ kiếp, Triệu Vân trong lòng không nhịn được chửi tục, hắn chính là từ Thiên Vương Tinh đến đây, vượt mấy ngàn vạn dặm đến Tu La Tinh Vực, để tìm ký ức chi hoa đó. Đến nơi rồi. Lại là một sự bất ngờ đến thế này, hắn bị lão đầu chọc lừa sao? Không thể nào. Liên quan đến tính mạng Diệp Lan, lão đầu chọc đó còn có thể lừa hắn sao? Nhưng lão nhân này, hình như cũng không nói dối. Vậy thì vấn đề là đây. Rốt cuộc có bao nhiêu cây ký ức chi hoa? Thiên Vương Tinh một cây. Tu La Tinh Vực một cây. Hay là, vốn dĩ chỉ là một cây, chẳng qua là từ Tu La Tinh Vực lưu lạc đến Thiên Vương Tinh. Chuyện này cũng trách hắn, đáng lẽ ra trước khi đến đã nên hỏi thăm kỹ càng. Cũng không đến nỗi phải chạy nhiều đường oan uổng như vậy. Ngươi cũng đừng quay về tìm nữa, cây ký ức chi hoa ở Thiên Vương Tinh, 3 năm trước đã bị người ta dung hợp rồi. Lão nhân lại nói, trùng hợp là hôm đó lão phu có mặt, tận mắt chứng kiến. Dung hợp rồi. Triệu Vân giật mình, bị ai dung hợp? Tiểu thánh nữ của Lâm Thị Nhất Tộc, hình như tên là Lâm Uyển Nhi thì phải. Ta. Triệu Vân không thở nổi, lồng ngực vô cùng tắc nghẽn. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, chuyện này cũng quá vô lý rồi. Lâm Thị Nhất Mạch đã bị Thiên Vương Tông diệt tộc, cây ký ức chi hoa kia, ngươi đừng nghĩ đến nữa. Lão nhân vỗ vỗ vai Triệu Vân, bước những bước chân kiêu ngạo rời đi, nhưng lại không ngừng thở dài. Ta có thể không nghĩ đến sao? Triệu Vân quay đầu chạy về phía trung tâm thành phố. Lâm Thị Nhất Tộc tuy bị diệt, nhưng Lâm Uyển Nhi vẫn còn sống. Dung hợp ký ức chi hoa không sao, chỉ cần lấy một ít máu của cô nương đó là được. Máu bản nguyên của đối phương, chắc hẳn có thể luyện ra một chút tinh hoa của ký ức chi hoa. Có hữu dụng với Diệp Lan hay không, thử một cái sẽ biết ngay. Trung tâm thành phố, bóng người vẫn đông đúc một mảnh. Lúc hắn đến rất vất vả, giờ muốn quay về, e rằng còn vất vả hơn, bởi vì người đến Tu La Tinh Vực quá đông, đến nỗi tinh không trận truyền tống ra bên ngoài đã ở trạng thái đóng, để tránh áp lực truyền tống hai chiều. Tình hình như vậy, người giữ trận cũng không thể vì một mình hắn mà mở tinh không trận. Thật là lúng túng quá đi. Triệu Vân đứng thẳng tắp, hít thật sâu một hơi. Đi thì không kịp rồi. Cho dù hắn có thể trở về Thiên Vương Tinh trong thời gian ngắn nhất, cũng chưa chắc tìm được Lâm Uyển Nhi. Vấn đề hiện tại là, tinh không trận truyền tống ra ngoài đã đóng, hắn căn bản không thể đi được. Âm Sai Dương Tháp. Bỏ lỡ Lâm Uyển Nhi, tức là bỏ lỡ cây ký ức chi hoa đó. Nếu cô nương đó bị Thiên Vương Tông diệt, hắn sẽ còn khó chịu hơn cả ăn phải quả cân. Chỉ mong Tu La Tinh Vực còn có một cây khác. Triệu Vân nhìn lại lần cuối, rồi lại bước vào con phố ồn ào. Ngày hôm đó, hắn như một con chuột, chạy đi chạy lại trong thành. Nói đúng hơn, là một bầy chuột, cộng thêm vô số phân thân của hắn, chẳng phải là một bầy sao? Gặp ai cũng hỏi về ký ức chi hoa. Tiếc rằng, không một ai từng nghe nói đến. Bất đắc dĩ, Triệu Vân đành phải đi các thành trì khác tìm kiếm. Chính là chỗ này. Trong một góc vắng người trong thành, Triệu Vân xem qua bản đồ, lén lút lấy ra trận đài, khắc xuống tọa độ, truyền tống đến cổ thành gần nhất. Không gian thông đạo được dựng lên, hắn lập tức biến mất. Đêm ngoài thành, yên tĩnh vắng lặng, nửa đêm, cũng hiếm có người ra ngoài dạo chơi. Thế nhưng, sự yên tĩnh của màn đêm lại bị phá vỡ bởi một tiếng nổ lớn, âm thanh truyền đến từ một dãy núi. Chắc hẳn có người đang giao chiến, từ xa đã thấy từng ngọn núi sụp đổ, còn có ánh sáng tịch diệt bay lượn. Lại là màn giết người cướp của. Kẻ bị truy sát là một thanh niên áo trắng, tu vi không tầm thường, chiến lực cũng không yếu. Đáng tiếc, đối thủ của hắn còn mạnh hơn, đó là hai lão giả một kim một ngân, đều là động hư đỉnh phong cảnh. Chớ nói hai đánh một, ngay cả đơn đấu hắn cũng kém xa. Hắn liều mạng chạy trốn, nhưng vẫn bị chặn lại trong núi. Đến giờ khắc này, hắn đã bị thương đến không còn hình người, lảo đảo, đứng còn không vững. Chạy đi, sao lại không chạy nữa? Lão giả áo vàng cười âm trầm nói. Lão tổ nhà ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Thanh niên áo trắng lạnh lùng nói. Thế thì hắn cũng phải biết mới được. Lão giả áo bạc là người nóng tính, vung một trưởng cách không đánh tới, chậm thì sinh biến, diệt sớm thì sớm yên tâm. Thanh niên áo trắng lảo đảo một bước, muốn điều động tiên lực, nhưng tiếc là khí huyết đã cạn kiệt. Với trạng thái hiện tại của hắn, làm sao có thể chống đỡ một trưởng của động hư đỉnh phong? Hắn không đỡ nổi, nhưng có người đỡ nổi. Chưa đợi trưởng của lão giả áo bạc tới gần, liền thấy một bóng người đột ngột bước ra, thật đúng là trùng hợp, thật đúng là xui xẻo, đâm trúng vào một cách thẳng tắp. Đương nhiên là Triệu công tử rồi, dùng trận đài mà đến, nhưng vị trí xuất hiện lại hơi tệ. Miệng máu cũ này của hắn, phun ra thật bá khí ngất trời. Cho dù là nội tình của hắn, chịu một trưởng của động hư đỉnh phong, cũng rất sảng khoái, cả người hắn bay ngang ra ngoài, đâm sập một vách đá. Thanh niên áo trắng ngây người, đâu ra một người chạy đến thế này. Hai lão giả kim ngân thì nhướng mày, đối phương rõ ràng là bước ra từ không gian thông đạo, giữa đường xuống xe, hoặc là trận truyền tống cố định. Hoặc là trận đài đặc biệt, chỉ là trùng hợp đến đây mà thôi. Bọn họ rất tùy tiện, thêm một người cũng chẳng sao, huống hồ, là tiểu tử kia tự mình dâng lên cửa. Oa! Trong đống đá vụn, Triệu Vân đã ôm đầu bò ra. Một trưởng của động hư đỉnh phong quả nhiên là mạnh mẽ vô cùng, suýt nữa đánh hắn tan xác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng không trách người ta được, là do hắn hồ đồ tự mình đâm đầu vào. Ấy ra! Thấy Triệu Vân còn có thể đứng dậy, hai lão giả đều nhướng mày. Một trưởng của động hư đỉnh phong cảnh đó. Lại không đánh chết được tiểu huyền tiên kia. Đã làm phiền rồi. Triệu Vân xua xua tay, xoay người định rời đi. Hắn muốn đi, hai lão giả kim ngân tự nhiên không chịu. Vẫn là lão giả áo bạc, một trưởng che trời đánh xuống. Trùng hợp cũng được, đối phương không biết điều cũng thế. Đã vào mảnh rừng núi này thì đừng hòng đi khỏi. Ta chỉ là đi ngang qua. Triệu Vân liếc mắt một cái. Thì sao chứ? Lão giả áo bạc cười dữ tợn một tiếng. Câu này còn có nửa sau, lão tử hôm nay liền diệt ngươi. Không phục thì đánh ta đi. Nói làm là làm. Triệu công tử là một người thật thà, một cái thuấn thân đã qua tới. Huyết quang nhất thời chợt hiện, lão giả áo bạc dây trước còn đang cười dữ tợn. Giây phút này, đầu đã bị Triệu Vân chém đứt. Dù sao cũng là động hư đỉnh phong, đầu bị chém không có nghĩa là hắn đã chết. Tiên nhãn thuấn thân của Triệu Vân tuy mạnh, nhưng vẫn không thể diệt sạch nguyên thần của lão giả áo bạc. Thuấn thân. Lão giả áo vàng đứng ngoài không khỏi kinh ngạc thốt lên. Ngay cả hắn còn như vậy, huống hồ thanh niên áo trắng chỉ còn nửa cái mạng. Cái tên huyền tiên cảnh này thật lợi hại, lại có thể chém đứt đầu một động hư đỉnh phong, dù không giết chết cũng đủ kinh khủng rồi. Người đáng chết. Lão giả áo bạc giận dữ, nguyên thần kiếm xuyên phá trường không. Lão giả áo vàng ở gần đó cũng tế ra bản mệnh pháp khí, không phải sợ hãi tiểu huyền tiên cảnh này, mà là muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Vạn nhất chiêu dụ thêm cường giả khác đến, e rằng sẽ khó mà kết thúc ổn thỏa. Quang minh thân. Triệu Vân trong lòng quát khẽ, lại triển khai quang minh chi pháp, cũng như lần cứu Lâm Uyển Nhi, hắn không muốn để thanh niên áo trắng nhìn thấy tiên vương khôi lỗi của mình. Như vậy, dùng quang minh tạo ra một màn bóng tối, vẫn rất cần thiết. Hai lão giả áo vàng và áo bạc bất ngờ, lập tức bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt. Cũng bị chấn động đến hoa mắt còn có thanh niên áo trắng, trong nháy mắt không nhìn thấy gì cả. Thanh thản mà đi. Trong sự đan xen của ánh sáng và bóng tối, vang lên lời nói lạnh lùng và khô khan của Triệu Vân. Ngay khi lời hắn dứt, Hạo Thiên và Hạo Vũ đồng loạt lao ra khỏi vĩnh hằng giới, một người xách tiên vương kiếm, một người cầm hắc tiên đao, một người khóa chặt lão giả áo vàng, một người khóa chặt lão giả áo bạc, ra tay chính là đòn tuyệt sát. A! huyết quang cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai lão giả lập tức mất mạng tại chỗ, chết rất ấm ức. Đến lúc này, hai vị kia vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao lại bị người ta nhất kích miểu sát cơ chứ? Hào quang tan đi, mắt thanh niên áo trắng khôi phục sự trong sáng. Đập vào mắt hắn là hai cái xác không đầu, chính là hai lão giả áo vàng và áo bạc, đã thân hủy thần diệt rồi. Thần thái của hắn lúc này, y hệt Lâm Uyển Nhi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày đó, trong khoảnh khắc giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một kẻ ở huyền tiên cảnh, sao có thể miểu sát hai tôn động hư đỉnh phong triệt để đến vậy? Đa tạ đạo hữu đã ra tay tương trợ, thanh niên áo trắng cố nén sự kinh hãi, lòng tràn đầy cảm kích. Ngươi có biết nơi nào có ký ức chi hoa không? Triệu Vân tiện miệng hỏi, vất tay áo thu lấy thi thể hai lão giả. Biết. Lời đáp của thanh niên áo trắng khiến Triệu Vân hơi bất ngờ. Thế mà một câu hỏi tùy tiện như vậy lại còn mang đến một sự bất ngờ. Ở đâu? Triệu Vân bước nhanh tới, đôi mắt sáng rực như phát quang. Vô Ưu đảo. Thanh niên áo trắng lau vết máu nơi khóe miệng, nói rất khẳng định. Triệu Vân không nói nhiều lời vô nghĩa, tiện tay lấy ra bản đồ, xem xét một lượt, trên đó quả nhiên có nơi này, cách đây chỉ khoảng 700-800 dặm. Trên Vô Ưu đảo, có người quen của ngươi không? Triệu Vân cất bản đồ. Có một cố hữu của ta. Thanh niên áo trắng cười. Có rảnh đi cùng ta một chuyến không? Triệu Vân lấy ra trận đài. Dễ thôi. Thanh niên áo trắng bước lên, ân cứu mạng này hắn phải báo đáp. Huống hồ, hắn dám nói không sao. Nếu làm vị này không vui, rất có thể sẽ diệt hắn luôn. Trận đài rung lên bần bật, hai người đồng thời biến mất. Trong thông đạo kỳ ảo quỷ dị, Triệu Vân đứng sừng sững như một bia đá. Ngược lại thanh niên áo trắng lại khá rụt rè, luôn không ngừng lén lút đánh giá Triệu Vân, xác định chưa từng gặp qua, chỉ biết lai lịch vô cùng thần bí, hơn nữa thủ đoạn lại rất nhiều. Việc hai tôn động hư đỉnh phong bị tiêu diệt, hắn vẫn chưa thể nghĩ thông. Tại hạ Bạch Thiên. Thanh niên áo trắng tự báo tên mình. Bạch Thiên. Triệu Vân vốn tâm không để vật ngoại, nhưng nghe cái tên này, theo bản năng liếc mắt qua, ánh mắt có chút kỳ lạ. Người họ Bạch đặt tên đều tùy tiện vậy sao? Trước đó có một Bạch Nhật Mộng, giờ lại có thêm một Bạch Thiên, không chỉ dễ nhớ, mà còn dễ hiểu vãi cả linh hồn. Tên hay. Triệu Vân cười một cách xã giao. Còn về hắn, không báo tên họ, vì hắn chỉ là một lữ khách qua đường. Với lại, dính líu đến hắn, chưa chắc đã là chuyện tốt. Khoảng cách 700-800 dặm, không lâu sau đã tới, khi hai người ra khỏi thông đạo, đã là một vùng biển rộng lớn bao la. Đúng vào đêm, tinh huy rực rỡ, sương biển lãng đãng, cả mặt biển chìm trong màn sương mờ ảo. Cố gắng nhìn hết tầm mắt, có thể thấy trong làn mây mù che khuất, có một tiên đảo, tựa như một viên ngọc quý, khảm sâu trong lòng đại dương. Đó chính là Vô Ưu tiên đảo. Bạch Thiên chỉ tay về phía đó, chủ nhân của đảo là Vô Ưu tiên tử, tu vi thái hư cảnh. Dưới trướng nàng có một đồ nhi tên là Lăng Tuyệt, là hảo hữu ta quen biết khi du lịch từ những năm đầu, là một kỳ tài kinh thế. Trong tay hắn có một cây ký ức chi hoa. Làm phiền đạo hữu rồi. Triệu Vân đưa tới một bầu rượu. So với ân cứu mạng, đây chỉ là chuyện nhỏ. Bạch Thiên không khách khí, cười nhận lấy bầu rượu. Thành thật mà nói, hắn thấy vị này vẫn rất hợp mắt, ít nhất đây không phải là kẻ đại gian đại ác, nếu không, hắn đã sớm vào quỷ môn quan rồi. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đáp xuống đảo. Triệu Vân là lần đầu đến, ngẩng đầu nhìn quanh một lượt. Hòn đảo này rất phi phàm, tự thành một càn khôn. Trong đảo ẩn chứa một ngọn tiểu linh sơn, bao phủ dưới lớp sương tiên, trông hệt như một cô gái che tấm lụa trắng, tự mang một ý cảnh thần bí mộng ảo. Lăng huynh, Bạch Thiên đã cất tiếng gọi. Ngay sau đó, liền thấy một cánh cổng ánh sáng từ từ mở ra, có một người từ bên trong bước ra, cũng là một thanh niên, một thân tổ y xuất trần, trong tay còn cầm một quyển cổ thư. Thoạt nhìn, cứ ngỡ là một thư sinh phàm nhân ư. Dù vậy, cũng không che lấp được khí chất của hắn, tiên phong đạo cốt, khí thái ung dung, đôi mắt trong trẻo, không chút sát khí, sâu thẳm như bầu trời sao. Là một nhân tài. Triệu Vân đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Bạch Thiên không hề nói quá, người tên Bạch Tuyệt này, quả thật rất phi phàm, không phải huyết mạch đặc biệt, nhưng lại tự có dị tượng bẩm sinh. Không biết hắn tu luyện đạo gì mà cả người cứ như một mặt nước tĩnh lặng. Nửa đường bị truy sát. Bạch Thiên cười khan một tiếng. Truy sát. Lăng Tuyệt cao mày, đã nhìn ra trên người hảo hữu có thương tích. Là vị đạo hữu này đã cứu ta, nhặt lại một cái mạng. Bạch Thiên nhìn về phía Triệu Vân. Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. Triệu Vân cười cười. Mau, mời vào. Lăng Tuyệt khá nhiệt tình, ân nhân cứu mạng của hảo hữu, không thể chậm trễ được. Vào Tiểu Linh Sơn, lại là một thế giới khác. Triệu Vân nhìn mà cảm thán, Vô Ưu tiên tử kia quả nhiên đại thần thông. Đình. Lăng Tuyệt bày ra cổ trà, hương trà thơm ngát nồng đậm. Nghe nói, đạo hữu đây có một cây ký ức chi hoa. Triệu Vân không nói lời thừa thãi, trực tiếp nói rõ ý đồ. Trước kia thì có. Lăng Tuyệt cười khan một tiếng, hiện giờ đã không còn trong tay ta nữa. Không còn. Bạch Thiên đặt chén trà xuống, ngươi sẽ không mang đi bán đấy chứ. Nói chính xác hơn là đã thua rồi. Nụ cười khan của Lăng Tuyệt mang thêm một chút ngượng nghịu. Thua rồi. So đấu với người khác, đánh thua vật cược chính là ký ức chi hoa. Trong số những người cùng thế hệ, không có nhiều kẻ có thể thắng ngươi đâu. Bạch Thiên nhướng mày nói. Là Cuồng Anh Kiệt. Lăng Tuyệt ho khan nói. Vậy thì ngươi thua không oan. Nụ cười của Bạch Thiên cũng thêm một chút gượng gạo. Nhìn thần thái này, hình như hắn cũng từng bị kẻ họ Cuồng kia xử qua, thậm chí đến giờ vẫn còn ám ảnh. Có thể cho ta biết Cuồng Anh Kiệt hiện giờ đang ở đâu không? Triệu Vân mắt không rời. Hắn hành tung bất định, cũng không dám ở lại một nơi quá lâu. Bạch Thiên thay Lăng Tuyệt trả lời, hắn là một kẻ hiếu chiến, đi đến đâu đánh đến đó, không ít thanh niên tài tuấn đều bị hắn đánh cho tàn phế, thậm chí còn gây thù chuốc oán với không ít người, nhiều lão gia đang lùng sục khắp nơi để tính sổ với hắn. Triệu công tử xoa trán, còn có một loại xúc động muốn chửi thề, tìm một cây ký ức chi hoa thôi mà, sao lại lắm chuyện phiền phức thế này. Phía trước có một Lâm Uyển Nhi, là Âm Sai Dương Thác, bên này lại chẳng thấy người đâu. Hắn cực kỳ nghi ngờ, phải chăng trời cao đang đùa giỡn với hắn ư? Tuy ta không biết hắn ở đâu, nhưng có một nơi, hắn nhất định sẽ tới. Bạch Thiên bổ sung một câu. Nơi nào? Triệu Vân lại phấn chấn tinh thần. Thiên Trì Thịnh Hội. Lần này Lăng Tuyệt thay Bạch Thiên nói. Hắn rất thích hóng chuyện. Bạch Thiên cười nói, chỗ nào có náo nhiệt là hắn lại xông vào. Thiên Trì Thịnh Hội trăm năm mới có một lần, không biết đã thu hút bao nhiêu tiên gia đạo hữu, hắn nhất định sẽ tới. Vậy ta sẽ đợi hắn. Triệu Vân hít sâu một hơi. Hắn không phải đến vì Thiên Trì Thịnh Hội, nhưng lần này thật sự phải đi một chuyến rồi. Trời linh đất linh, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Tim nhỏ của hắn thật sự không chịu nổi rồi. A, đang nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng rên rỉ của một người phụ nữ, vô cùng đau đớn. Có lẽ tiếng rên rỉ đến quá đột ngột, khiến Triệu Vân và Bạch Thiên đều giật mình. Chỉ có Lăng Tuyệt cau chặt mày, như gió lao ra khỏi đình, thẳng tiến sâu vào Tiểu Linh Sơn. Lâu như vậy rồi, vẫn chưa khỏi ư? Bạch Thiên khẽ nói. Đó là Vô Ưu tiên tử phải không? Triệu Vân cũng đứng dậy, nhìn về phía đó. Năm đó ngộ đạo xảy ra vấn đề, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, linh hồn thường xuyên rơi vào trạng thái hỗn độn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch Thiên giải thích, nhớ lần trước ta đến, chính mắt thấy Vô Ưu tiền bối phát cuồng, đánh sập nửa hòn đảo. Vẫn là mấy vị tiền bối liên thủ trấn áp, mới khiến nàng rơi vào giấc ngủ sâu. Triệu Vân không nói thêm gì. Đạo có vấn đề, đó chính là vấn đề lớn rồi. Đột nhiên một tiếng ầm vang, chấn động khắp Vô Ưu đảo. Triệu Vân và Bạch Thiên nhìn thấy rất rõ, cả ngọn Tiểu Linh Sơn đều rung lên bần bật. Sau đó, là một đạo huyết quang chói mắt, hai người tận mắt thấy Lăng Tuyệt từ sâu bên trong bay ngược ra. Lăng huynh! Bạch Thiên bước lên một bước, đỡ lấy hắn. Triệu Vân thì nhìn vào sâu bên trong, có một luồng cuồng bạo chi khí đang hoành hành. Nghe kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng xích sắt loảng xoảng, nếu không lầm, Vô Ưu tiên tử đã dùng xích sắt tự khóa mình lại. Điều này có lẽ giống hệt với Vân Yên năm đó, chỉ sợ khi hồn phách hỗn độn sẽ làm thương người nhà. Trên thực tế, Vô Ưu tiên tử đã làm thương người nhà mình. Nhìn Lăng Tuyệt, toàn thân đều là máu, bị một loại huyết sắt làm bị thương. Nhìn vết thương, có luồng u quang màu đen quấn quanh, đang cực lực hóa giải tinh khí của hắn, khiến vết máu không những không lành lại mà còn lan rộng ra ngoài. Rắc, tiếng xích sắt đứt gãy rất nhanh vang lên. Không cần nhìn cũng biết là Vô Ưu tiên tử đã thoát khỏi xích sắt. Sư tôn tỉnh lại đi. Lăng Tuyệt chợt đứng vững, hai tay chắp lại, khi ấn quyết định hình, trên đỉnh Tiểu Linh Sơn, một phương bảo ấn hiện hóa, cùng vô số phù chú bay lượn khắp trời. Rõ ràng, đó là phong ấn do mấy vị lão tiền bối liên thủ để lại, mục đích là để trấn áp Vô Ưu tiên tử. Còn Lăng Tuyệt, chính là người khởi động phong ấn. Tu vi tuy thấp, nhưng nhờ vào phong ấn đáng sợ này, hắn có thể áp chế sư tôn của mình. Quả nhiên, phong ấn vừa xuất hiện, Tiểu Linh Sơn trầm tĩnh đi rất nhiều. Và tiếng xích sắt loảng xoảng cũng dần dần chìm xuống. Bạch Thiên thở phào một hơi, nhưng trạng thái của Lăng Tuyệt lại không tốt lắm. Dù sao hắn cũng chỉ là một huyền tiên, khởi động đại trận phong ấn này, sự tiêu hao không hề nhỏ. Ngọn Linh Sơn đang cuồng loạn, cuối cùng cũng trở lại bình yên. Thế nhưng, sự bình yên như vậy lại khiến cả ba người đều cảm thấy áp lực bội phần. Đặc biệt là Triệu Vân, có đại địa linh chú làm cảm ứng, có thể mơ hồ nhìn thấy sâu bên trong, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng kiều diễm. Sự trầm mặc của Vô Ưu tiên tử giống hệt sự tĩnh lặng trước cơn bão lớn. Quả nhiên, trước sau không quá 32 khoảnh khắc, Tiểu Linh Sơn lại một trận rung lắc. Bảo ấn lơ lửng trên đỉnh Linh Sơn cũng lung lay sắp đổ, từng đạo tiên phù nổ tung thành từng mảng. Ngay cả khi Lăng Tuyệt có thể chấp trưởng phong ấn, cũng không thể áp chế được lực lượng cuồng bạo của sư tôn nữa. Uy áp của Thái Hư Cảnh từ sâu trong Linh Sơn tràn ngập khắp bốn phương. Đi thôi, Lăng Tuyệt phất tay một cái, đẩy Triệu Vân và Bạch Thiên ra ngoài. Còn hắn, lại một lần nữa kết động ấn quyết, khởi động phong ấn đáng sợ hơn. Vì nó đáng sợ, nên sự tiêu hao đương nhiên là cực lớn. Có thể thấy trong mái tóc đen của hắn, đã xuất hiện từng sợi tóc bạc. Đáng tiếc là vẫn chưa đủ. Chỉ vì Vô Ưu Tiên Tử đã xuất hiện, tiên lực cuồng bạo, tràn ngập trời đất. Nàng là Thái Hư Cảnh, ít nhất từ bát trọng trở lên, thêm vào lực lượng tẩu hỏa nhập ma, còn mạnh hơn cả Thái Hư Đỉnh Phong. Cùng với một tiếng nổ vang, Tiểu Linh Sơn sập đổ nửa bên. Triệu Vân đứng không vững, lập tức bị chấn văng. Nền tảng hùng hậu như hắn, cũng chật vật đến vậy, huống chi Bạch Thiên và Lăng Tuyệt. Bạch Thiên bay ra xa hơn hắn, còn Lăng Tuyệt thì thảm hơn Bạch Thiên. Chỉ vì, Lăng Tuyệt là người thi triển phong ấn. Nay phong ấn không đè nén được Vô Ưu Tiên Tử, hơn nữa còn bị Vô Ưu Tiên Tử phá hỏng, người phải chịu phản phệ đương nhiên là hắn. Tiên khu lập tức nhuốm máu, ngay cả nguyên thần cũng bị trọng thương. Tiếng ầm ầm này chấn động khiến mặt đất rung chuyển. Là Vô Ưu Tiên Tử đã xuất hiện, hệt như một nữ ma đầu bước ra từ vùng đất ma quỷ viễn cổ. Nàng ta tóc đỏ máu tung bay, sát khí ngập trời, tiên lực đen kịt cuồn cuộn như biển cả. Bước chân uyển chuyển của nàng, nhưng vì uy áp quá kinh khủng, đến nỗi mỗi bước chân hạ xuống đều khiến mặt đất rung chuyển. Đáng sợ nhất là đôi mắt của nàng, dường như ẩn chứa một vùng núi thây biển máu, thể hiện rõ sự khô cằn và hủy diệt. Bạch Thiên nhìn thấy, nuốt khan một ngụm nước bọt, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng. Rõ ràng đó là một vị Thái Hư Cảnh, nhưng Vô Ưu Tiên Tử lúc này lại mang đến cảm giác như một tiên vương. Sát khí bay lượn quanh thân, mỗi luồng đều nặng tựa núi, hàn ý lạnh thấu xương, tựa như đến từ địa ngục. Thật mạnh. Triệu Vân cũng hơi nhíu mày. Suốt chặng đường này, hắn đã gặp vô số Thái Hư Cảnh, nhưng dường như chỉ có vị này là mạnh nhất. Đạo pháp xuất hiện vấn đề, tẩu hỏa nhập ma, ngược lại còn ban cho Vô Ưu Tiên Tử một luồng lực lượng khô héo hủy diệt. Chỉ tiếc, nàng không có ý thức tỉnh táo. Nếu nói ngược lại, nếu nàng có ý thức tỉnh táo, e rằng cũng không thể sử dụng được loại lực lượng này. Trong tiếng gầm vang, tiếng kiếm ngân vang vọng. Đó là đạo tắc của Vô Ưu Tiên Tử, vô cùng hỗn loạn, mỗi luồng đều như một thanh tiên kiếm, chém tan hoang hoa cỏ cây cối, đình đài lầu các xung quanh. Tiếng kiếm ngân chói tai, ngay cả Triệu Vân nghe thấy cũng cảm thấy nguyên thần đau đớn kịch liệt. Mau đi! Thần sắc khó coi nhất vẫn là Lăng Tuyệt, hắn vẫn muốn phục hồi phong ấn. Hắn đã đánh giá thấp sư tôn, lần phát cuồng này đến nhanh và mãnh liệt hơn hắn tưởng. Ngay cả phong ấn do nhiều lão bối liên thủ bố trí cũng không thể chấn áp, cũng trách tu vi của hắn quá cạn, không thể phục hồi toàn bộ phong ấn. Hắn đứng vững, một lần nữa chắp hai tay. Có thể thấy giữa ấn đường của hắn, hiện ra một phù văn cổ xưa. Có thể thấy mái tóc đen như thác nước của hắn, lại có dấu hiệu chuyển bạc. Để phục hồi phong ấn, hắn dường như đang hiến tế tuổi thọ của mình. Đừng liều mạng chứ, Bạch Thiên vội vàng tiến lên. Luôn phải thử một lần. Ấn quyết trong tay Lăng Tuyệt không ngừng. Ta, tránh xa một chút. Không đợi Bạch Thiên nói hết lời, đã bị Triệu Vân đẩy ra xa. Người bị đẩy đi cùng, còn có Lăng Tuyệt với ấn quyết sắp sửa hoàn thành. Vô Ưu Tiên Tử đã xuất hiện, giờ phút này mà còn động đến phong ấn, căn bản không thể chấn áp được. Đã không chấn áp được, vậy thì đổi sang phương pháp khác. Hắn không đánh lại Thái Hư Cảnh, nhưng có người đánh được, ưng chính là hai vị hộ pháp của hắn. Khôi lỗi cấp tiên vương là vô hiệu hóa uy áp của Thái Hư. Về đây, Lăng Tuyệt và Bạch Thiên định thần, lại muốn xông lên phía trước. Nào ngờ, sát khí của Vô Ưu Tiên Tử quá mạnh, cả hai đều bị hất văng ra ngoài. Còn về Triệu Công Tử, thì đã độn vào vĩnh hằng giới. Ngay sau đó, liền thấy Hạo Thiên và Hạo Vũ xông ra, một người trong cơ thể dung hợp Hạo Thiên Tháp, một người trong cơ thể dung hợp Tiên Vương Kiếm. Vô Ưu Tiên Tử không có ý thức, nhưng lại có bản năng sát lục. Sát khí của nàng càng thêm bạo ngược, hóa thành một biển cả cuồn cuộn bao trùm trời đất. Hạo Thiên và Hạo Vũ vừa mới lao đến đã bị sát khí nhấn chìm. Nhưng những điều này, đối với Khôi Lỗi Tiên Vương lại vô dụng. Hạo Vũ là người đầu tiên xông ra, một chưởng đánh cho Vô Ưu Tiên Tử lao đảo lùi về phía sau. Chưa kịp đứng vững, Hạo Vũ đã vọt tới, cũng là một chưởng, phá vỡ tiên lực hộ thể của Vô Ưu Tiên Tử. Triệu Vân đã dặn dò chúng lưu lại một tay, dù sao cũng là sư tôn của Lăng Tuyệt, không thể ra tay tàn độc. Hắn ra tay lưu tình, nhưng Vô Ưu Tiên Tử lại muốn giết người. Đạo tắc của nàng, quả thực đã hóa thành từng thanh kiếm vô kiên bất tồi. Khôi Lỗi Tiên Vương như Hạo Thiên, Hạo Vũ, trên thân đều bị chém ra từng vết kiếm. Tiếng kim loại va chạm leng keng, không ngừng vang lên bên tai. Cũng chẳng hề gì. Hai huynh đệ này không biết đau đớn. Vô Ưu Tiên Tử thi triển dị tượng, đó là một thế giới lớn hư ảo mờ mịt. Thế nhưng, đạo tắc dị tượng của nàng, trạng thái lại rất kỳ lạ, tự thân diễn hóa, cũng tự thân hủy diệt. Dị tượng quỷ dị như thế, Triệu Vân là lần đầu tiên nhìn thấy. Đạo pháp xuất hiện vấn đề, dị tượng sẽ diễn hóa một cách chân thực nhất. Nhìn dị tượng này lúc thì phục hồi lúc thì hủy diệt, liền biết đạo của Vô Ưu Tiên Tử tu luyện, vấn đề xuất hiện không hề nhỏ. Hạo Thiên va phải dị tượng, bị áp lực đè ép mà lảo đảo một trận. Khôi Lỗi Hạo Vũ thì bá khí ngút trời, một chưởng bổ nát dị tượng. Vô Ưu Tiên Tử khẽ rên một tiếng, phản phệ do dị tượng bị phá vỡ e rằng không dễ chịu, nhưng lực lượng bản thân nàng lại vì dị tượng bị phá vỡ mà trở nên càng thêm cuồng bạo, thế mà lại hấp thu mảnh vỡ dị tượng cùng đạo tắc cộng hưởng. Chuyện này cũng được ư? Triệu Vân nhìn mà thần sắc ngưng trệ, hôm nay đúng là mở mang tầm mắt. Dị tượng vỡ nát, thế mà lại đồng hóa với đạo tắc, rồi lại kích phát ra lực lượng mới. Hạ gục nàng. Triệu Vân lại hạ lệnh, không dám chạy ra ngoài dạo chơi. Vô Ưu Tiên Tử giờ phút này lục thân bất nhận, một chưởng là có thể đánh hắn tan tác. Keng. Hạo Thiên và Hạo Vũ bá khí ngút trời, kiên cường chống đỡ kiếm tiên đạo tắc mà xông tới. Vô Ưu Tiên Tử không có tâm trí, cũng chẳng hề biết sợ hãi, đối đầu trực diện với tiên vương. Ầm. Bang. Tiếng va chạm của đại chiến chấn động trời đất, và dư chấn của đại chiến cũng biến thành vầng sáng đen kịt, từng tầng lan ra bên ngoài. Vô Ưu Tiên đảo vốn đã hỗn loạn, lại gặp đại nạn, vô số điện vũ lầu các bị va chạm mà sụp đổ ầm ầm. Ngay cả bên ngoài đảo cũng dấy lên sóng to gió lớn, ánh sáng tịch diệt chém nát những con sóng thành cho bụi. Phụt. Lăng Tuyệt và Bạch Thiên đang ở trên đảo cũng vô cùng chật vật. Hai người kinh ngạc, đó là một huyền tiên cảnh mà lại còn có thể chiến đấu với thái hư cảnh. Hai người muốn nhìn rõ sự thật, nào ngờ nơi đó đã bị sát khí bao phủ, lại có ánh sáng tuyệt diệt bay lượn khắp trời, ngăn cách tầm nhìn của họ. Không biết bên trong tình hình thế nào, chỉ biết cuộc chiến rất náo nhiệt. Mạnh đến vậy sao? Những lời như vậy, Triệu Vân đã lẩm bẩm mấy lần rồi. Hắn là người xem, cũng nhìn rất rõ ràng, Vô Ưu Tiên Tử phát cuồng, còn quỷ dị hơn hắn tưởng tượng. Vốn dĩ cho rằng sẽ càng đánh càng yếu, ai ngờ lại càng đánh càng mạnh, khiến nhục thân của Hạo Thiên và Hạo Vũ đều bị bóp méo. Không tin không đánh gục được nàng. Triệu Vân đứng thẳng tắp, tĩnh lặng chờ đợi. Đợi Vô Ưu Tiên Tử tiên lực hao hết, sẽ dễ dàng chấn áp hơn. Trận chiến này, kéo dài hơn hắn tưởng tượng, mà sức mạnh của Vô Ưu Tiên Tử cũng đã làm mới giới hạn kinh ngạc của hắn. Đại chiến mấy trăm hiệp, cũng không thấy tiên lực đối phương suy yếu, ngược lại sát khí càng hung mãnh, bao phủ cả Vô Ưu đảo. Nhìn biển cả bên ngoài đảo, đã không chịu nổi hàn ý, từng mảng lớn kết thành băng. Đạo hữu, Lăng Tuyệt hô một tiếng, muốn đi qua, nhưng lại bị sát khí cuồn cuộn va phải mà ngã lăn. Bạch Thiên cũng ho ra máu ồ ạt, đứng còn không vững, thần sắc vô cùng kinh hãi. Không biết từ lúc nào, tiếng ầm ầm đã yếu đi một phần. Nhìn sát khí của Vô Ưu Tiên Tử, cũng mất đi vài phần sát ý. Triệu Vân thấy vậy, không khỏi thở phào một hơi. Dấu hiệu đã cho thấy, lực lượng của Vô Ưu Tiên Tử đang suy yếu, đây là một điểm tốt, chỉ cần kéo dài là được, từ từ làm cạn kiệt tiên lực của nàng. Làm như vậy, lại khiến Hạo Thiên và Hạo Vũ chịu khổ. Hai khôi lỗi này, phần lớn thời gian đều là phòng ngự, nói là bia đỡ đòn cũng không quá, may mà là khôi lỗi cấp tiên vương. Nếu đổi thành cấp thái hư, đã sớm bị Vô Ưu Tiên Tử đánh thành cho bụi rồi. Đêm khuya, tiếng gầm vang cuối cùng cũng tan đi. Vô Ưu Tiên Tử phát cuồng, cuối cùng cũng vì tiên lực khô cạn mà ngã xuống, lại chìm vào giấc ngủ sâu. Cho dù đang ngủ, nàng cũng ngủ không yên, dung nhan hiện rõ vẻ thống khổ, dường như đang gặp ác mộng. Triệu Vân bước ra khỏi Vĩnh Hằng Giới, thu Hạo Thiên và Hạo Vũ vào Vĩnh Hằng Giới. Còn hắn, thì tế ra mấy trăm đạo phong ấn tiên phù, cấp bậc cũng không hề thấp. Lăng Tuyệt và Bạch Thiên đến nơi, Vô Ưu Tiên Tử đã bị phong ấn, nhưng cũng chỉ là phong ấn tạm thời. Nếu lại phát cuồng một lần nữa, những tiên phù này xa xa không đủ, thái hư cảnh có thể lập tức phá vỡ. Sư tôn. Lăng Tuyệt bước xuống, thẳng đến chỗ Vô Ưu Tiên Tử. Hắn lấy ra một khối ngọc bội màu tím, treo lên người Vô Ưu Tiên Tử. Ngọc bội rất kỳ dị, có ánh sáng rực rỡ tỏa ra, từ từ tẩy luyện sát khí còn sót lại của Vô Ưu Tiên Tử. Thứ tốt. Triệu Vân thầm nghĩ, có thể nhìn ra sự bất phàm của ngọc tím. Có một loại ý vận cổ xưa ẩn hiện, hẳn là đã có từ rất lâu rồi, toàn thân đều thoát ra khí tức cổ xưa tang thương, lại có đạo âm vang vọng. Hắn đang nhìn ngọc tím, Bạch Thiên thì đang nhìn hắn, nhìn đi nhìn lại mấy lần, ánh mắt rất kỳ lạ, cũng rất mịt mờ. Người này là một huyền tiên cảnh mà, nhưng vì sao lại có thể giao thủ với một thái hư cảnh? Nghi hoặc tương tự, Lăng Tuyệt cũng có. Ngay cả phong ấn cũng không đè nén được sư tôn của hắn. Thế mà lại bị huyền tiên này tiêu hao đến tiên lực khô cạn. Hắn rất tò mò cũng rất kinh ngạc, Triệu Vân đã làm thế nào? Triệu Vân chỉ cười, đương nhiên sẽ không tiết lộ át chủ bài. Còn về vô ưu tiên tử, trước đó ở trạng thái vô ý thức, đại đa số sẽ không nhớ. Nói đến vô ưu tiên tử, hắn cũng không khỏi trong lòng kinh ngạc, vị thái hư cảnh này rất không đơn giản, tại sao lại nói như vậy ư? Là vì trên người vô ưu tiên tử ẩn chứa một loại lực lượng không thể nói rõ, không thể hiểu được. Thay vì nói là đạo pháp có vấn đề, không bằng nói là luồng lực lượng đó đang âm thầm phản phệ nàng. Đa tạ đạo hữu. Lăng Tuyệt nói một câu chân thành, mang theo vô ưu tiên tử đi vào sâu bên trong. Triệu Vân và Bạch Thiên không đi theo, tìm một cái đỉnh hóng mắt đổ nát mà ngồi xuống. Nghe ông nội ta nói, bối phận của vô ưu tiên tử rất cao. Bạch Thiên lấy ra hồ rượu, không quên đưa cho Triệu Vân một cái. Cao đến mức nào? Triệu Vân nhận lấy hồ rượu, tùy tiện hỏi một câu. Nàng là một vị tiên tự phong từ thời đại cổ xưa, lai lịch rất thần bí. Bạch Thiên chậm rãi nói, nếu tính cả thời gian tự phong vào tuổi, ít nhất đã 8.000 tuổi rồi. Lúc nàng còn đi lại trên thế gian, huyền tổ nhà ta còn chưa ra đời. Triệu Vân nghe xong khẽ thở dài, 8.000 năm tháng, rùa cũng đã sống thành linh quy rồi. Hắn không biết vô ưu tiên tử vì sao tự phong, nhưng trên người vị tiên này, tuyệt đối ẩn chứa bí mật cổ xưa. Sự phản phệ của luồng sức mạnh thần bí kia, dường như mới là nguồn gốc của vấn đề về đạo pháp, rất mạnh, rất đáng sợ. Không hổ là đồ đệ của thần minh, điều hắn đoán quả nhiên không sai. Nếu Nguyệt Thần còn ở, chắc chắn sẽ nhìn thấu và chân thực hơn hắn. Nếu Nguyệt Thần còn ở, chắc chắn cũng nhận ra vô ưu tiên tử, chính xác hơn là nhận ra hóa thân của vô ưu tiên tử. Nếu nói hóa thân của vô ưu tiên tử là một vị thần minh, e rằng sẽ không ai tin. Thế nhưng thế gian lại có chuyện vi phạm pháp tắc như vậy. Bản tôn là tiên, hóa thân là thần, tam giới chỉ có một. Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng trải khắp vô ưu đảo. Đây là một mảnh tiên thổ, nhưng giờ lại hoang tàn đến thảm hại. Triệu Vân vẫn ở đó, bày bàn cờ trong lương đình, lại tự mình chơi với mình, làm cho Bạch Thiên cảm thấy rất phiền muộn. Tìm không thấy người chơi cờ thì có thể tìm ta mà. Tuy kỳ nghệ của ta rất tệ, nhưng dù sao cũng tốt hơn một mình hắn khó xử. Ngươi có phải cũng từng bị cái tên họ Cuồng kia đánh không? Triệu Vân bỗng nhiên nói một câu. Suýt nữa thì hắn đánh chết ta. Bạch Thiên khẽ ho khan một tiếng. Dù khó xử nhưng hắn lại nghĩ thoáng, nhìn khắp nhân kiệt trẻ tuổi đời tu La Tinh, 10 người thì 8 người từng bị tên đó đánh cho một trận, suốt ngày xách theo một thanh đao, đi đâu là làm tới đó. Mà hắn chính là một trong số đó. Bại dưới tay hắn không có gì mất mặt đâu, Bạch Thiên ngồi xuống, hắn bẩm sinh thần cốt, người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn, đợi đến thiên chỉ thịnh hội gặp hắn, ngươi phải cẩn thận một chút, hắn có tính khí không tốt lắm đâu. Ta chỉ cần hoa ký ức. Triệu Vân mỉm cười. Nếu tên đó thật sự muốn tìm hắn luyện tập, hắn cũng không ngại đấu một trận. Đang nói chuyện, Lăng Tuyệt đã trở về, trải qua một đêm, sắc mặt y vẫn còn rất tái nhợt, cùng với vài sợi tóc bạc trong mái tóc đen, cũng rất nổi bật. Phản phệ của phong ấn đại trận, đến tận bây giờ vẫn còn đang tàn phá y. Sư tôn nhà ngươi thế nào rồi? Bạch Thiên hỏi. Lại chìm vào giấc ngủ sâu rồi. Lăng Tuyệt thở dài một tiếng. Vừa nói, y vừa lấy ra một tấm thiệp mời, đưa cho Triệu Vân. Đây là... Triệu Vân vô thức nhận lấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là thiệp mời của Thiên Trì Thịnh Hội. Lăng Tuyệt cười nói. Những lời sau đó, không cần y nói, Triệu Vân tự mình cũng có thể hình dung ra. Vô ưu tiên tử đã như vậy, Lăng Tuyệt thân là đệ tử, chẳng phải phải ở bên cạnh trông coi sao. Đa tạ. Triệu Vân không từ chối, vì muốn tìm tên họ Cùng kia, hắn phải đến Thiên Trì Thịnh Hội một chuyến. Dưới ánh bình minh, Triệu Vân và Bạch Thiên rời khỏi vô ưu đảo. Sau khi hai người đi, không ít lão bối giáng lâm, đa phần là bạn bè của vô ưu tiên tử, tất cả đều là thái hư cảnh, đến để xem bệnh cho vô ưu tiên tử, thấy trên đảo một mảnh hoang tàn, lông mày nhướng lên rất cao. Lăng Tuyệt chỉ cười khổ một tiếng, có ẩn giếm chuyện đêm qua. Các lão bối cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ biết vô ưu đảo đêm qua rất náo nhiệt. Về phía này, Triệu Vân và Bạch Thiên đã ra khỏi Thương Hải. Đều là đi Thiên Trì Thịnh Hội, hai người tự nhiên là tiện đường. Vẫn chưa biết đạo hữu danh tính. Bạch Thiên cười hỏi. Triệu Tử Long. Triệu Vân cười, lại lấy ra trận đài. Bạch Thiên còn muốn hỏi, muốn biết lai lịch của Triệu công tử. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn thôi, làm vậy dường như rất bất lịch sự. Thiên Trì rốt cuộc là nơi nào? Triệu Vân vỗ vỗ bụi trên người. Truyền thuyết nói rằng, đó là một giọt bản nguyên huyết của một vị thần minh hóa thành, trải qua lắng đọng của thời gian. Dần dần diễn biến thành một thiên trì, mỗi khi đêm đến liền xuất hiện dị tượng, có thể nghe thấy đạo âm từ thời cổ xưa. Bạch Thiên chậm rãi nói, năm xưa, thiên trì tiên mẫu chính là nghe theo đạo âm mà đến, thiên trì thánh địa cũng vì nó mà khai sáng, cho đến nay đã có mấy vạn năm truyền thừa. Cứ mở cửa thiên trì như vậy, không sợ xảy ra chuyện sao? Triệu Vân nghi hoặc hỏi, cũng có người từng gây rối trong thịnh hội, bị giam cầm rất nhiều năm. Bạch Thiên khoanh chân ngồi xuống, nghe nói, kẻ gây rối là một vị tiên vương, khi được thả ra, đã bị rơi thẳng xuống huyền tiên cảnh, kể từ ngày đó, không ai còn dám chọc vào thánh địa nữa, chỉ sợ đi theo vết xe đổ của tiên vương. Triệu Vân lại thở dài, ngay cả một vị tiên vương cũng bị xử lý, nội tình của thiên trì thánh địa đáng sợ đến mức nào, nhưng thánh địa nguyện ý mở cửa thiên trì, tổ chức thịnh hội để chiêu đãi tứ phương, cũng coi như rất hào phóng rồi. Trong lúc thở dài, Triệu Vân nhíu mày một cái. Cách mấy ngày, cái cảm giác lạnh sống lưng ấy lại một lần nữa ập đến. Vẫn là sự suy diễn quỷ dị. Cảm giác này khiến hắn rất đè nén. Khi màn đêm buông xuống, hai người bước vào một tòa cổ thành. Nhìn bản đồ, tòa cổ thành này là nơi gần thiên trì nhất. Những người đến tham gia thiên trì thịnh hội, đa số đều nghỉ chân tại đây. Nếu đến sớm quá, thánh địa cũng không mở cửa. Nhiều động vật quá. Đây là câu lầm bầm đầu tiên của Triệu Vân khi vào thành. Đứng ở đầu phố, nhìn một cái. Bóng người tấp nập, không chỉ có nhân tu, mà còn có yêu tu, trong đó không ít, đều là thân người đầu thú, có vài kẻ, phía sau còn kéo theo một cái đuôi, cũng không sợ đi đường bị người khác dẫm phải. Nói về tu vi, khắp phố đều là khí tức ẩn tàng. Triệu Vân có lý do để tin rằng, ném một viên gạch đi, 10 người thì 8 người là động hư đỉnh phong cảnh. Còn có bán bộ thái hư và thái hư cảnh, cũng rất nhiều, đa số đều phong trần mệt mỏi mà đến. Triệu Vân nhanh chân, vừa vào thành đã biến mất không thấy tăm hơi. Hắn lại hóa phân thân, các cửa hàng trong thành cứ thế mà dạo, vừa là tìm hoa ký ức, vừa là tìm mua bảo bối, tiện thể, còn mua một lượng lớn tài nguyên tu luyện, tranh thủ thời gian phải tập trung luyện tập đan thuật một chút. Người thật sự đến rồi. Một bên trường nhai, Triệu Vân lại gặp tiểu lão đầu. Nhưng, cái tên này trông có vẻ không ổn lắm, chắc là bị người ta đánh cho một trận, mặt mũi sưng vù. Đến góc vui thôi. Triệu Vân vừa đi vừa nhìn các quầy hàng. Có muốn vào thiên trì xem thử không? Tiểu lão đầu nháy mắt ra hiệu nói. Vừa nói, hắn còn lén lút vén tay áo lên, bên trong có hai tấm thiệp mời. Thiệp mời của thiên trì thịnh hội, cứ thế lộ ra cho Triệu Vân xem, tự nhiên là muốn làm ăn rồi. Ta không có tiền. Triệu Vân tùy tiện nói một câu, chỉ lo tìm bảo bối. Không có tiền có thể dùng bảo bối đổi. Tiểu lão đầu lướt tới theo sau. Ngươi xem ta trên người có đồ vật gì đáng giá sao? Đôi mắt của ngươi không tệ, lão phu rất thích. Đây là đồ tổ truyền, không thể cho ngươi được. Triệu Vân đáp lại tùy ý, đối với tiểu lão đầu này, không khỏi nhìn hắn với ánh mắt khác một chút, hắn đã cố gắng che giấu hết sức, vậy mà vẫn bị nhìn ra tiên nhãn và thiên nhãn. Lão phu ra giá cao. Tiểu lão đầu lại mở rộng tay áo. Trong tay áo hắn có càn khôn, giấu đầy bảo bối, lấp lánh như những vì sao. Triệu Vân tùy ý liếc mắt nhìn, quả thật có không ít thứ tốt. Thế nào, tiểu lão đầu chọc chọc Triệu Vân, đưa bản nguyên tiên nhãn cho ta, những bảo bối này, ngươi có thể tùy ý chọn một món. Đương nhiên, nếu muốn nhiều hơn, cũng không phải không thể thương lượng. Không bán. Triệu Vân lắc đầu. Đôi mắt này của hắn, đã tu luyện hơn 100 năm, há là thứ tiền bạc có thể đong đếm được. Tiểu lão đầu không bỏ cuộc, cứ lơ lửng giữa không trung, Triệu Vân đi đâu hắn theo đó, như một tên lắm lời, vừa đi vừa lải nhải không ngừng. Một bộ dáng không lấy được tiên nhãn của Triệu Vân thì không chịu thôi. Nhìn kìa, thiên trì thần nữ. Đi đến một chỗ, có người kêu lên một tiếng. Triệu Vân vẫn đang tìm bảo bối, vô thức quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt, liền thấy một vị tiên tử, bạch y thoát tục, dung nhan tuyệt thế, đẹp như mộng như ảo, có thể làm thần nữ của thiên trì thánh địa, quả thật phi phàm. Cho dù đã thu liễm hết khí tức, nhưng vẫn có ý vị lộ ra, dị tượng quanh thân, cũng không biết là do huyết mạch hay do cảm ngộ mà thành. Bên cạnh thiên trì thần nữ, còn có một người nữa. Là một thanh niên áo tím, một tay quạt xếp phe phẩy rất có tiết tấu. Triệu Vân nhìn đôi mắt khẽ híp lại. Thiên trì thần nữ là lần đầu hắn gặp, nhưng người bên cạnh thiên trì thần nữ, hắn đã từng thấy trước đây, thấy ở đâu nhỉ? Trong cổ thành của Lâm thị nhất tộc. Đúng vậy, là thánh tử của Thiên Vương Tông. Thế giới thật nhỏ bé. Lại gặp nhau ở đây. Không phải hóa thân, ánh mắt Triệu Vân sáng tối bất định. Đêm đó, hắn tận mắt thấy Thiên Vương thánh tử hóa thành một luồng xương đen, rất bản năng mà cho rằng đó là hóa thân, hơn nữa là mang theo ký ức nhập thế. Giờ đây nhìn lại, phỏng đoán trước đây của hắn dường như không đáng tin lắm. Là bản tôn. Tiểu lão đầu vuốt vuốt chòm râu nhỏ. Hắn có phải có một loại bí pháp nào đó, có thể hóa ra một phân thân có chiến lực ngang với bản tôn không? Triệu Vân hỏi. Sao vậy, ngươi đã từng thấy sao? Tiểu lão đầu nhướng mày, có một lần gặp mặt. Triệu Vân tùy tiện bịa ra một lý do. Cái mà hắn hóa ra không phải phân thân, mà là một loại đạo thân. Tiểu lão đầu chậm rãi nói, đó là thiên phú được truyền thừa từ huyết mạch của hắn, thế nhân gọi là tiên thiên đạo thuật, có thể trong thời gian giới hạn, hóa ra đạo chi thân, có chiến lực ngang với bản tôn, người bình thường không thể phân biệt được là bản tôn hay đạo thân. Thì ra là vậy. Triệu Vân lập tức hiểu rõ. Tiên thiên đạo thuật, hắn là lần đầu tiên nghe nói đến, thiên vương thánh tử huyết mạch đặc thù, bản nguyên cực kỳ bá liệt. Người bên cạnh thiên chỉ thần nữ là ai vậy? Lão phu búng ngón tay tính toán, hẳn là thánh tử của thiên vương tông. Đừng nói, hai người bọn họ đứng cạnh nhau, vẫn rất xứng đôi. Trên phố tiếng bàn tán khá nhiều, một nửa là ngắm thiên chỉ thần nữ, một nửa là nhìn thiên vương thánh tử. Các lão bối thì không sao, nhưng các tài tuấn trẻ tuổi, nhìn thiên vương thánh tử bằng ánh mắt đầy đỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.